Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Trọng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không đợi hắn nghĩ ra một cái manh mối, phía trước chụp được Mạnh Tư thêu họa kinh thành Phú Thương lại cười mỉa nói, Mạnh lão bản, ngươi này phúc thêu họa ta không mua, chính ngươi lưu lại đi. Dứt lời vội vội vàng vàng vọt tới đối diện, cao giọng hô, vị này trưởng quầy, ta ra 8.000 lượng bạc mua này phúc Quan Âm đại sĩ đồ. Nghe thấy hắn kêu giới, mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, tiện đà ầm ầm ồn ào. Như vậy một bức Phật quang chiếu khắp, linh tính bức người tác phẩm, ai không nghĩ mang về nhà cất chứa. Đều nói càng là rất thật bức họa liền càng có linh tính, này phúc Quan Âm đại sĩ giống liền trong mắt đều ở động, dưới tỏa kim mao hống run run tông mao liền tựa muốn sống lại, nếu là treo ở trong nhà hảo sinh cung phụng, tất nhiên có thể sinh ra linh vận. Tuấn Mã đồ mua về nhà chỉ có thể đem gác xó, này phúc đồ nếu mua trở về, đó chính là trấn trạch chi bảo, nhưng nhiều thế hệ tương truyền, thả càng truyền càng hiện thần dị. Mua, nhất định phải mua. Phía trước còn chỉ là thuần xem náo nhiệt một chúng phu nhân ngồi không yên, sôi nổi chạy ra Đạm Yên tu trang, liên tiếp cạnh giới, 8.200 tính cái gì, ta ra 1 vạn lượng. Ta ra 1 vạn 1.000 lượng. Ta ra 1 vạn 2.200. Đỗ Như Yên trực tiếp xem choáng váng, Lâm Đạm cầm lòng không đậu mà xoa xoa tay, kiềm chế nội tâm tiểu kích động. Chương 96 Tú Nương 18. Ở một vòng lại một vòng cạnh giới sau, kia phúc Quan Âm đại sĩ giống cuối cùng bị đề đốc phu nhân lấy 2 vạn lượng bạc giá cả mua đi. Ở đây phu nhân cùng khách thương không phải không có so nàng càng có tiền, nhưng nàng thân phận nhất quý trọng, mà ra qua mấy năm liên tục tới phạm, toàn lại thủy sư tỏa chấn mới có thể bảo giang chết đầy đất bình an, ai lại có cái kia lá gan dám đắc tội nàng. Đem bức họa mang về nhà cũng treo ở Phật đường sau, hứa ra liên can nữ quyến tề tụ một đường, chính biểu tình thành kính mà chiêm ngưỡng Quan Âm đại sĩ. Đồng nhiên, Phật đường môn bị người thô lỗ mà đá văng ra, Nưu Cao Mã đại hứa đề đốc nổi giận đùng đùng mà đi vào tới, há mồm liền mắng. Vương thị ngươi cái này xuẩn phụ, nghe nói ngươi hoa 2 vạn lượng bạc mua một bức thêu họa. Lao tử cả ngày đem đầu đeo ở trên lưng quần mới tránh tới này phiên gia nghiệp, ngươi con mẹ nó vung tay lên liền hoa đi ra ngoài 2 vạn lượng. Thêu họa ở đâu, mau cấp lao tử còn trở về, nếu không lão tử lập tức làm ngươi cút đi. Ngươi là ai lão tử? Hứa phu nhân còn chưa phản ứng lại đây, hứa lao thái quân liền ngồi không yên, một phách cái bàn đứng lên, cả giận nói, ngươi nếu là dám đánh này phúc thêu họa chủ ý, ta cùng ngươi không để yên. Hứa đề đốc sắc mặt hơi hơi cứng đờ, đang định trấn an lão thái quân vài câu, đồng nhiên thấy rõ trên tường thêu họa, tức khắc hít hà một hơi, tay sờ hướng bên hông, thiếu chút nữa liền rút đao tự vệ. Vô hắn, chỉ đổ thừa kia đầu kim mao hống quá mức rất thật đáng sợ, ở ưu ám Phật đường vội vàng thoáng nhìn, dường như muốn phát lại đây ăn người giống nhau, lại vừa thấy, rồi lại bị gương mặt hiển từ Quan Âm đại sĩ trấn an tâm thần, trở nên bình thản ung dung lên. Này, đây là kia phúc thêu họa. Hứa đề đốc trinh lăng sau một lúc lâu mới không dám tin tưởng mà mở miệng. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy này phúc thêu họa không giống họa, đảo càng giống một mặt gương, cảnh trong gương kia đầu là đi thông thần giới thông đạo, với trong lúc vô tình chết xạ xuất thần trong lời nói nhân vật. Đúng là, hứa phu nhân cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ lo ôm chính mình 2 tuổi rưỡi tiểu tôn tử, chỉ vào thêu họa dụ hống, ngoan tôn tôn, mau xem, đó là Quan Âm Bồ Tát, về sau hắn sẽ phù hộ ngươi. Ngọc Tuyết đáng yêu hài đồng thấy sinh động như thật kim mao hống, tức khắc sợ tới mức khóc lớn, vội vàng đem đầu hướng hứa phu nhân trong lòng ngực chát. Không xem quái thú, xem Bồ Tát hứa phu nhân xoay cái phương hướng, làm tiểu tôn tử tiếp tục xem thêu họa, cũng vươn ra ngón tay Quan Âm đại sĩ mặt nói, mau xem, Bồ Tát ở đối với ngươi cười đâu. Tiểu Nam Hải nhút nhát sợ sệt mà nhìn thêu họa liếc mắt một cái, sau đó liền bị mặt mày hiền hòa, tươi cười an tưởng Quan Âm đại sĩ mê hoặc, ít khi thế nhưng vươn tay, ha ha ha mà cười rộ lên. Phảng phất muốn Quan Âm đại sĩ ôm hắn một ôm. Hai đồng nhận chi thượng ở ngông muội trạng thái, hoàn toàn phân biệt không ra kia chỉ là một bức thêu họa, cũng không phải chân nhân. Nhưng này đủ để từ mặt bên chứng minh này phúc thêu họa thủ công đến tột cùng có bao nhiêu tinh vi, cỡ nào thần dị. Hứa đề đốc nhìn tiểu tôn tử phản ứng, trong miệng nhịn không được tấm tắc bảo lạ, lại đi xem Quan Âm đại sĩ, thế nhưng kinh ngạc lùi lại vài bước, lại ở Phật đường vòng vài vòng, kinh nghi bất định nói, Quan Âm Bồ Tát cùng kia chỉ kim mao hống vẫn luôn đang xem ta. Đây là có chuyện gì nhi? Quan Âm Bồ Tát đỉnh đầu còn ở tỏa ánh sáng, nương ngài xem thấy không có. Hắn liên tục xoa nắn đôi mắt, sợ chính mình sinh ra ảo giác. Lâm Đạm ở theo chế Quan Âm đại sĩ sau lưng Phật Quang Khi, đem trộn lẫn châm, liếu châm, thi châm, bình du châm cùng giải châm chờ mười mấy loại châm pháp kết hợp ở bên nhau, cũng đem sợi tơ phách đến cực tế sau đó xoa nắn mượt mà, lấy biểu đạt Phật Quang tản ra cập lưu hòa. San bằng kỹ càng theo mặt nhìn qua giống gương giống nhau. Chẳng những sử kim sắc sợi tơ càng vì lộng lẫy bắt mắt, cũng có thể chiết xạ ra thiên nhiên trung ánh sáng. Vì vậy, đưa người khác nhìn chằm chằm Quan Âm đại sĩ nhìn lên, sẽ sinh ra hắn thật sự ở tỏa ánh sáng ảo giác. Không có cực tinh vi theo kỹ, tuyệt không pháp làm được điểm này. Chúng ta đã sớm thấy. Đừng ở Phật đường kêu kêu quát quát, để ý mạo phạm Bồ Tát. Hứa Lao Thái Quân đối nhi tử rất không vừa lòng. Hứa phu nhân khẽ cười nói, Lao ra, kia 2 vạn lượng bạc ta còn không có cấp đâu, lúc ấy không mang đủ ngân phiếu, ta là nợ hết nợ mới đem thêu họa mang về tới. Ngài nếu là cảm thấy này phúc thêu họa không tốt, ta lập tức làm quản gia đem nó lui về. Đừng. Hứa Đề Đốc vội vàng xua tay, đừng lui. Mau phái người đem ngân phiếu đưa qua đi, miễn cho nhân gia tú nương tới cửa tới thảo. Hắn là ở quân doanh lăn lê bò lết đi lên, không ngừng một lần trải qua quá tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguy hiểm nhất một lần là hắn rơi vào trong biển, bị sóng biển cuốn đi, mơ hồ chung mơ hồ thấy Phật quang, nghe thấy phản âm, sau đó liền bị một con cá heo biển trở lên bờ, hảo hảo mà đặt ở trên bờ cát, lại bị mấy cái thuộc hạ trong lúc vô ý nhặt được, lúc này mới giữ được một cái mệnh. Trở về lúc sau hắn mới biết được, mẫu thân bởi vì lòng có dự cảm, thế nhưng quỷ gối Phật đường tụng 3 ngày 3 đêm kinh văn, lấy khẩn cầu Phật tổ phù hộ hắn bình an trở về. Mẫu tử 2 người ngồi ở cùng nhau tính toán, đều cho rằng là Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát ở phù hộ bọn họ Hứa ra, từ đó về sau, Hứa Đề Đốc liền từ một cái thuyết vô thần giả biến thành Phật giáo tín đồ, Lao Thái Quân cũng đối Bồ Tát càng vì hết lòng tin theo. Hiện giờ, Hứa phu nhân mang về tới như vậy một bức thần quang sáng sáng, linh khí từng đợt tượng Phật, bọn họ ngày đêm cung phụng còn không kịp, lại nơi nào bỏ được lui về. Quả thực không lùi. Hứa phu nhân trêu đùa phu quân. Ai nếu là dám động này phúc tượng Phật, ai chính là cùng ta không qua được. Hứa Lao Thái Quân đem quải trượng xử đến rung trời vang. Hứa phu nhân lúc này mới cong môi cười, nôn nói, nương, Lao gia, ta đây này liền phái người đem ngân phiếu đưa đi Đạm Yên Tú Trang. Đi thôi, miễn cho nhân gia lấy không được tiền, tìm tới môn tới yêu cầu lui hàng. Hứa Đề Đốc liên tục xua tay, biểu tình nôn nóng. Như vậy đồ tốt, người khác tranh nhau cướp đều phải mua, hắn thật vất vả mua được tay, cũng không thể lại đánh mất. Từ bán ra kia phúc quan âm đại sĩ đồ sau, Lâm Đạm đại danh liền ở Lâm An trong phủ truyền khai. Hiện giờ nhắc lại theo kỹ đứng đầu tú nương, đại gia đầu một cái nhớ tới nhất định là nàng, sau đó mới là Mạnh Tư, Diêu Tuệ Vân, Phương Văn Kỳ đám người. Nếu là giấy trắng mực đen mà viết một chương tú nương bảng xếp hạng, Lâm Đạm tất là đệ nhất, người khác không dám cùng chi tranh phong. Khai trương ngày đó, Đạm Yên Tú Trang liền kiếm lời 2 vạn 1 ngàn lượng bạc, này lợi nhuận chi cử quả thực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đó 2 vạn lượng là bán thêu họa đoạt được, còn lại 1 ngàn lượng tất cả đều là các vị phu nhân, các tiểu thư định chế lễ phục tiền đặt cọc. Rốt cuộc cuối năm mau tới rồi, các gia các hộ đều vội vàng tài giấy bộ đồ mới hảo quá năm. Đỗ Như Yên nhân cơ hội này lại đi liên lạc bố thương, thế nhưng lục tục mua được rất nhiều quý báu vải dệt, lại giải quyết một cọc phiền lòng sự. Trái lại Mạnh Thị Tú Trang, nhật tử liền không có như vậy hảo quá, 89/10 khách hàng đều bị Lâm Đạm cướp đi, Mạnh Trọng mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối diện khách đông như mây, mà nhà mình Tú Trang lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. May mà Đạm Yên Tú Trang mới vừa khai trương, quy mô còn rất nhỏ, không thể tiếp quá sống lâu, Mạnh Trọng từ nhân ra trong miệng nhặt được một ít cơm thừa canh cạn, sắp đến 5 đuôi tính toán trướng, buôn bán ngạch thế nhưng ngã 7-8 thành, nói một câu sinh ý thảm đạm cũng không quá. Dĩ vang tìm Mạnh Tư định chế theo bình, thêu họa khách nhân nối liền không dứt, hiện tại, bọn họ tình nguyện tiêu tốn vài tháng thời gian đi chờ đợi Lâm Đạm. Có Châu Ngọc ở đằng trước, ai lại nguyện ý đi tạm chấp nhận thứ phẩm. Bị người biếm vì thứ phẩm Mạnh Tư trong lòng khó chịu cực kỳ, đem chính mình nốt ở trong phòng không chịu ra tới, cuối cùng vẫn là Mạnh Trọng đá lạn cửa phòng đi vào đi, đâu đầu rót một gáo nước lạnh, lúc này mới đem nàng tới tỉnh. 2 anh em đánh lên tinh thần đi trên đường mua sắm hàng Tết, thuận tiện giải sầu, thấy nên diện đi tới Lâm Đạm cùng Đỗ Như Yên. Sắc mặt đó là trầm xuống. Lâm Đạm đối 2 người phảng phất không thấy, mắt nhìn thẳng đi qua đi. Mạnh Tư ngậm nước mắt hô, Lâm Đạm ngươi từ từ. Cha ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ta huynh trưởng sở làm hết thể chỉ là ở vi phụ báo thủ. Từ cha ngươi sau khi chết, chúng ta 2 nhà ân oán đã thanh toán xong, ta huynh trưởng cũng không có lại đối với ngươi xuống tay, ngươi vì sao phải hùng hổ doa người, trả thù với ta. Ta tự hỏi cũng không có nơi nào thực xin lỗi ngươi. Đỗ Như Yên lông mày một dựng, liền tưởng khai rỗi, lại bị Lâm Đạm nhẹ nhàng ấn xuống bả vai. Đệ nhất, các ngươi có thể vi phụ báo thủ, ta tự nhiên cũng có thể vi phụ báo thủ, chưa nói tới thanh toán xong. Lâm Đạm quay đầu lại, từng câu từng chữ nói, đệ nhị, ta vẫn chưa trả thù với ngươi, ta chỉ là ở trọng trấn gia nghiệp mà thôi, này cũng e ngại ngươi sao. Ta có từng giống ngươi huynh trưởng như vậy, dùng bị ổi thủ đoạn đánh cắp nhà ngươi tài vật. Có từng dùng nham hiểm phương pháp hủy hoại ngươi danh dự. Ta hiện tại thu hoạch đến hết thảy đều là ta bằng thực lực tránh tới, ta tiền đồ cũng là ta một châm châm một đường tuyến theo ra tới, ta không có thắng chi không võ, cũng không có hại người ích ta, càng chưa không từ thủ đoạn. Ngươi những cái đó lên án lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ ta so ngươi ưu tú, thế nhưng cũng là ta sai rồi sao? Phóng nhãn toàn bộ Lâm An Thành, thậm chí với Đại Chu Quốc, so ngươi ưu tú người cử không thắng cử, chẳng lẽ bọn họ đều sai rồi sao? Lâm Đạm quay lại đầu, xua tay nói, nếu ngươi thật là nghĩ như vậy mạnh cô nương, ta xin khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh đi gặp đại phu. Tự luyến là một loại bệnh, ta xem ngươi bệnh cũng không nhẹ. Đỗ Như Yên nghẹn cười đều mau nghẹn đã chết, vạn lần không thể đoán được Lâm Đạm miệng thế nhưng so nàng ca ca còn độc, quay lại đầu hướng Mạnh Tư mắt trợn trắng, biểu tình thập phần khinh thường. Đây đều là người nào nha, so bất quá nhàn nhạt liền chạy tới mắng chửi người, thật là thua không nổi. Mạnh Tư biểu tình tu quẫn, phát giác người qua đường đều đang xem chính mình, vội vàng trốn đến huynh trưởng phía sau, trộm dùng khăn tay lau nước mắt. Nàng thật sự không nên nhất thời xúc động chạy tới chất vấn Lâm Đạm, hiện tại nghĩ đến, Lâm Đạm đích sắc vô dụng bỉ ổi thủ đoạn đối phó quá nàng, ngược lại vẫn luôn đường đường chính chính, mặc dù cố tình nhằm vào nàng, cũng đều bại ở bên ngoài, bằng tất cả đều là thực lực của chính mình. Nàng bại bởi Lâm Đạm, đó là nàng kỹ không bằng người. Mạnh Tư càng nghĩ càng mệt mỏi, nước nở nói, ca ca, chúng ta trở về đi, ta không nghĩ lại đi dạo. Ta tổng cảm thấy mọi người đều đang chê cười ta. Giai Dung đã lâu không có tới tìm ta, nàng có lẽ là cảm thấy ta người như vậy không xứng cùng nàng chơi. Nếu không phải ta không biết cố gắng, Tú Trang sinh ý cũng sẽ không xuống dốc không thành. Quá xong năm chiết tỉnh đem lại bình chọn một lần hoàng thương, ngươi nếu là ném hoàng thương tư cách nên làm cái gì bây giờ? Đều do ta, là ta hại ngươi. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Mạnh Trọng Ngữ khi ôn nhu, trong mắt lại giấu giếm một tia hung ác nham hiểm, cửa ải cuối năm buông xuống, từng nhà tất cả đều bận rộn chuẩn bị năm lễ, Giai Dung tự nhiên không có thời gian tới xem ngươi. Hôm nào ngươi cho nàng đưa một chương thiệp, ước nàng ra tới đó là. Sang năm hoàng thương nhất định vẫn là ta, ngươi thả yên tâm. Lâm Đạm chỉ là một cái nho nhỏ tú nương, ta nếu là tưởng bóp chết nàng, đúng như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ngươi xem đi, quá xong năm, ta khiến cho nàng sinh ý rốt cuộc làm không đi xuống. Ta nơi này có một quyển thêu phổ, là Lý Tu Điển chuyên môn tìm tới tặng cho ngươi, ngại tiền triều đồ cổ, ngươi hảo sinh nghiên cứu, học xong cái này, Lâm Đạm lại tính cái gì? Tiếp nhận ca ca truyền đạt thêu phổ hơi thêm lật xem, Mạnh Tư hể vải biểu tình lập tức bị mừng rỡ như điên thay thế được. Chương 97 Tú Nương 19. Hôm nay hết năm cũ, Lâm Đạm cùng Đỗ Như Yên mua đồ vật có chút nhiều, mướn một chiếc xe bò mới toàn bộ kéo trở về. Hai người ngồi ở càng xe thượng nói chuyện thiếm, kỳ thật đại đa số thời điểm đều là Đỗ Như Yên đang nói, Lâm Đạm đang nghe, nhưng không khí lại một chút cũng không cứng đờ. Đỗ Như Yên trong lòng nghẹn quá nhiều chuyện, quá yêu cầu một cái đã trầm mặc lại nghiêm túc người nghe. Nhàn nhạt ngươi vừa rồi thật uy vũ. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi không tốt lời nói, không nghĩ tới ngươi miệng so với ta ca còn độc. Nhìn ngươi đem Mạnh Tư khí thành cái dạng gì nhi, ở trên đường cái còn khóc cái múi, mất mặt không? Ta miệng không độc, ta chỉ là ái nói thật ra. Lâm Đạm từ từ nói. Đỗ Như Yên tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, thở dài nói, nhàn nhạt ngươi biết không, kỳ thật chân thật mới là nhất đáng sợ. Ta gì chính là quá thật, mới có thể rơi xuống hôm nay kết cục này, phàm là nàng vô tình một chút, không cần quá đem người nọ để ở trong lòng, cũng sẽ không tan nát cõi lòng đến tận đây nói tới đây. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa dãy núi, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Xuống xe đi, về đến nhà. Lâm Đạm đúng lúc đánh gây nàng suy nghĩ. Được rồi. Nhàn nhạt, đây là ta cấp huệ gì cùng hai vị di nương mua lễ vật, ngươi đừng quên mang. Thúy Lan lễ vật ta không mua, nàng toàn bộ nhi đều trong mắt toàn là tiền đi, ta trực tiếp đưa nàng một cái hạt dưa vàng, nhìn xem sẽ đem nàng nhạc thành gì dạng. Năm nay ta chính là tránh không ít tiền, ha ha ha. Đỗ Như Yên tiếng cười đột nhiên im bặt, chỉ vì nhà nàng cửa dừng lại rất nhiều xe ngựa, vài tên thân xuyên kính trang thị vệ chính một dương hướng xe hạ nâng đồ vật, thực mau liền đem Đỗ phủ đại môn ngăn chặn. Tôn Ba Chính vẻ mặt cảm kích mà cùng vài tên thị vệ nói chuyện, thấy Đỗ Như Yên lập tức giơ lên tay hô, tiểu thư ngươi mau xem, đây là đại điện hạ cấp nhà ta đưa năm lễ. Đại điện hạ đâu? Đỗ Như Yên biểu tình có chút chính lăng. Từ sửa lại dòng họ, rời đi kinh thành cái kia phồn hoa vòng sau, đây là nàng lần đầu nghe thấy cố nhân tin tức, cũng là lần đầu thu được cố nhân lễ vật. Đại điện hạ còn ở tuần tra hải phòng. Mau đến cuối năm, vì phòng giặc qua tới phạm, quân đội càng thêm không thể lơi lỏng. Bọn họ vất vả một ít, chúng ta mới có thể quá một cái hảo năm A. Tôn Bá đầy mặt đều là đau lòng, chỉ sợ lại nghĩ tới còn ở thủ giá trị Đỗ Như Tùng. Quân nhân là nhất vất vả cũng vĩ đại nhất. Lâm Đạm đối Tôn Bá nói thâm biểu tán đồng, xong rồi xách thượng chính mình đồ vật về nhà. Đỗ phủ có khách quý, nàng tổng không hảo đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Nhưng mà nàng mới vừa đem đồ vật bông,